Có chuyện gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nhìn thấy anh em của mình. Lưu Lân lập tức tràn đầy đắc ý, liếc mắt nhìn Lâm Mạc Huy. Thằng nhóc, bây giờ mày còn kiêu ngạo được bao nhiêu? Lâm Ngọc dựa vào vai Lưu Lân, khinh thường nhìn Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Bây giờ cô đã hoàn toàn nhìn thấy rõ Trần Hảo. Biết rằng người đàn ông này không thể trông cậy được. Vì vậy, cô ta đã lên kế hoạch đến gặp và ngồi cạnh để bám lấy Lưu Lân. Theo cô ta, Lâm Mạc Huy chỉ là một nhân vật nhỏ bé dưới đáy xã hội. Anh ta không biết xã hội này tàn nhẫn đến mức nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét. Cách chương.